Chương 414, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A37. Bởi vì bạn học nhóm coi như không có xem thường nàng, thế nhưng là biết được nàng là cô nhi lại bị trường học chiếu cố mì hệ nở thu rất nhiều phí tổn mới có thể học tập trường này, nhìn nàng thời điểm đều không tự chủ mang theo một loại cảm giác ưu việt, hoặc khinh thường hoặc thương hại, nhưng lại chưa bao giờ có người chịu bình đẳng đối đãi Tịch Nhược. Mà cái này, chính là Tịch Nhược về sau vừa thấy được Lê Thần liền mừng rỡ như điên căn do, không liên quan đến ái tình không quan hệ thiếu nữ tình hoài, là nàng nghĩ phải bắt được kia một sợi chân quý ánh nắng. Chắc Thiên Kình ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng, Bùi Mộ Giao là cái cực kỳ chủ quan mà độc chiếm dục rất mạnh nữ nhân, nàng đem hết thể che giấu tại hào môn thiên kim kiêu ngạo đóng băng, cao ngạo không bày bên trong. Trên thực tế, nàng là cái rất nữ nhân đáng sợ, nhà trẻ lúc từng bởi vì là một cái nữ hài cầm nàng giày đánh đồng học kia một bạn hai, sau đó đem hài tử dùng cái kéo tách rời sau giấu ở nữ sinh này trong túi sách. Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình, ngoa tào, mới lớp mẫu giáo liền biến thái như vậy, rất có phân thây cuồng ma tiềm chất ra mà Trác Thiên Kình lời kế tiếp để nàng biết, nàng chân tướng. Đọc tiểu học thời điểm, Bùi Mộ Giao ngồi cùng bàn có một lần bị trói ở trường học trong nhà vệ sinh cả đêm, kém chút dọa thành bệnh tâm thần, chỉ vì ngày đó nàng cùng một nữ sinh khác chơi, không có bô y tiếp Bùi Mộ Giao. Sau đó Bùi ra cho nhà kia không ít tiền, chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì, nhưng là ngồi cùng bàn tiểu nữ hài ngày hôm sau liền chuyển trường đi. Bùi ra có cái nữ hầu, đặc biệt thích Bùi Mộ Giao ca ca, sau lưng cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm nói, thiếu gia rất yêu cười, nhìn so tiểu thư còn đáng yêu. Kết quả không có qua mấy ngày, Bùi Mộ Giao muốn cái kia nữ hầu cho mình khâu cúc áo, thế mà dùng cái kéo đem nữ hầu tay cắt một cái lô hồng lớn. Nữ hầu vào lúc ban đêm liền chạy, liền tiền lương đều không muốn, biến mất tại biển người mênh mông. Phía trước nói qua, Bùi Mộ Giao còn có cái long phượng thai ca ca, thở nhỏ thông minh lanh lợi, rất được Bùi ra trên dưới niềm vui, nhưng là tại 16 tuổi năm đó, lại vô ý từ thang lầu rơi xuống mà chết. Chắc Thiên Kình nhìn một chút Lâm Tịch, cho nên ngươi hẳn là cảm ơn Bùi Mộ Giao, tối thiểu ngươi còn sống. Lâm Tịch cảm thấy thầm than, Tịch Nhược không cần thiết cảm ơn Bùi Mộ Giao, bởi vì nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bùi Mộ Giao giống như rất có thể nắm giữ lòng người, rất có thể biết thế nào đi đả kích người khác mới làm người ta sợ hãi nhất. Thấy ca ca nói cũng kha khá rồi, Chắc Thiên Ngạo một mặt lo lắng nói ra, kỳ thật, ta cùng ta ca là tới đón ngươi, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Bùi Mộ Giao vô cùng có khả năng đã tra được địa chỉ của ngươi. Cái gì Lâm Tịch lần này là thật có chút giật mình. Không sai, ngươi nguyên bản thuê lại địa phương có người đi qua, còn tìm chủ thuê nhà hỉ hệ u do ngươi đi nơi nào. Chắc Thiên Kình nói ra, bởi vì sang tên nhất định phải dùng thực tên, ta đoán nàng hiện tại đã tra được ngươi ở nơi nào. Tê Lê Ta, đây là trắng trận lưới đen được không nào? Chắc Thiên Ngạo dưới tình thế cấp bách một phát bắt được Lâm Tịch tay, như tỷ, ngươi theo chúng ta đi thôi. Máy chơi game chúng ta phụ trách cho ngươi trở đi, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta cũng có thể phái một người tới giúp ngươi nhìn phòng ở. Lâm Tịch cũng không muốn thiếu anh em nhà họ Chắc quá nhiều, nghĩ, nói ra, ta chỗ này tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì, các ngươi không cần phải lo lắng ta. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ, các ngươi tiếp theo có tính toán gì? Rất đơn giản, Lê Thần cũng không biết Lê Gia đã làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, mà đại ca hắn Lê Miện lại là cảm kích. Đây chính là hắn lao cha càng muốn trọng dụng Lê Miện nguyên nhân. Lê Miện người này duy ngã độc tôn, quyền lực muốn rất mạnh, nếu như Lê Thần chỉ là người tầm thường, bọn họ sẽ là một đôi hảo huynh đệ. Đáng tiếc Lê Thần luôn là cho rằng tư chất không tại huynh phía dưới, tổng mưu toàn so sánh hơn thua, cái trò chơi này chính là hắn một cái văn cầu. Hắn muốn thông qua trò chơi đến lớn mạnh chính mình, trước cầm xuống Hoa Quốc 3 vị trí đầu đi tham gia quốc tế thi đấu. Sau đó dùng Hoa Huyền quan danh bọn họ chiến đội chứng minh giá trị của mình. Sáng thế sẽ đẩy ra một hệ liệt xung quanh, sau đó chậm rãi hình thành võng du làm điểm chính độc hữu dây chuyền sản nghiệp. Vẫn luôn không nói gì Tạ Viễn nghiêm mặt nói, trong này cơ hội buôn bán, lớn đâu. Chắc Thiên Kình lần nữa mời Lâm Tịch, ta phải làm, là để Lê Thần hoài nghi ta cùng hắn công hội chi tranh là ra ngoài đại ca hắn thụ ý, đồ dùng trong nhà hai huynh đệ bên trong hao tổn. Sau đó để Bùi Mộ Giao thân bại danh liệt, Lê Thần tương đương mất đi một cái tài chính hùng hậu đồng minh. Ta chân thành mời ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, làm toàn khu thứ nhất thần tượng, ngươi tiền lương từ giờ trở đi, đem tăng lên tới mỗi tháng 10 vạn. Trước mắt ta cần đem ngươi đặt vào bảo hộ phạm vi bên trong, vô luận là Bùi Mộ Giao vẫn là Lê Thần, hiện tại cũng muốn đem ngươi trừ chi cho thông khoái. Trừ phi ngươi cải đầu Lê Thần dưới trướng, nhưng là như thế Bùi Mộ Giao sẽ càng thêm căm hận ngươi, mà ta cũng sẽ tận hết sức lực truy sát ngươi. Tạp Yến nghe Trác Thiên Kình nói xong một câu cuối cùng, không khỏi cho hắn một khuỷu tay, đừng loạn nói đùa, sẽ dọa sợ tiểu cô nương. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nói ra, thứ nhất, ta tiền lương lại thêm 10 vạn, bởi vì cho các ngươi bán mạng ta muốn đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện, thêm 10 vạn không quá mức đi. Thứ hai, ta không sẽ rời đi vốn là, ta thích nơi này, cho nên ngươi phải cho ta làm cái tương đối an toàn trụ sở, không câu nệ vị trí nào, chỉ cần vốn là độc lập trụ sở, ta nhất định phải có hoàn toàn tuyệt đối tự do. Thứ ba, ta chỉ phụ trách sinh hoạt kỹ năng những này, các ngươi chiến đội cùng chuyện đánh nhau đừng đến phiền ta. Thành giao ta coi như tiếp đi ngươi cũng không phải muốn đem ngươi khống chế lại, chắc ra còn không có giống Lê gia như thế không có hạ cuối. Hơn nữa chỉ cần đem Bùi Mộ Giao cùng Lê Thần làm đổ, ngươi cũng liền an toàn. Trác Thiên Kình nói bổ sung. Lâm Tịch hỏi, như vậy ta chỉ cần chuyên tâm phụ trách ở trong game cho bọn hắn ngột ngạt là được rồi, đoạn phim kia ta đã thích đáng cất giữ, bên ngoài hết thể đều giao cho ta cùng Tạp Yến, ta sẽ liền ngươi công đạo cùng một chỗ đòi lại. Trác Thiên Kình tựa hồ tại thề đồng dạng hướng về phía Lâm Tịch cam đoan. Đợi đến Lâm Tịch tiêu sái đi xa, Trác Thiên Ngạo quệt miệng không hài lòng lẩm bẩm, ca, ngươi vì cái gì không đề cập với nàng cha muốn nhận nàng làm nghĩa nữ chuyện còn chưa đến thời điểm, hiện tại cô nàng này như cái con nhím, ai cũng phòng bị đâu, ngươi cho rằng nàng liền 100% tin tưởng chúng ta. Trác Thiên Kình cười nói, nhớ kỹ, một cái thành công thượng vị giả, có quyết đoán không phải là bảo thủ, học được khách quan phân tích hết thảy, ngươi mới có thể đứng ở thế bất bại. Lúc trước nhà chúng ta ăn thiệt thòi liền tại đem Lê ra xem như người nhà. Xa xa đi ra Lâm Tịch trên mặt lộ ra một vệt ý cười, thì ra chắc ra còn đánh cái chủ ý này đâu, nàng là chắc chắn sẽ không bao biện làm thay đi đáp ứng chuyện này, hay là chờ người ủy thác hồi đến chính mình quyết định tốt. Lấy Lâm Tịch hiện tại thân thủ, bình thường lính tôm tướng cua tự nhiên là không sợ, chỉ cần bọn họ không sử dụng vũ khí nóng, Lâm Tịch đến mấy cái quật ngã mấy cái. Vấn đề là, vạn nhất bọn họ nếu như chờ nàng lên trò chơi về sau đâu, mặc dù máy chơi game nguồn điện nội bộ mạng ngoại, nghe nói hoàng kim kho cùng kim cương kho còn có chống đạn công trình, có thế vạn nhất người ta trực tiếp dơ lên máy chơi game ném vào trong biển đâu, ném vào trong lửa đâu, lúc kia nàng Lâm Tịch có thế liền thành thịt cá trên thất gỗ. Cho nên lý do an toàn, Lâm Tịch lặng lẽ đi mua mấy cái lỗ kim camera, cất đặt tại phòng các ngõ ngách trong. Tốt nhất không người đến, bằng không mà nói, ta trò chơi bên ngoài ân oán trong trò chơi bổ.